Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1, 513, Bá Đạo Thiết Huyết, 1, một đạo thân ảnh từ Ngao Mộc Dương sau lưng thoát ra. Lấy nhanh như chớp xu thế bay lên một cước đạp cho đi. Đông đảo ngư dân chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cạch một thanh âm vang lên. Xông về phía trước hai bước, Đồng Đỏ Hưng liền bị gạt ngã bay trở về. Đồng Đỏ Hưng thủ hạ mấy cái ngư dân nhao nhao gầm rú lấy tiến lên động thủ. Liêu Phi thì kinh hoàng đối với Gia Ngôn Ngữ hô: "Lão Bì, ta, điều này làm sao bây giờ? Ta chứng nhận a." Gia Ngôn Ngữ cùng Viên Muội Kinh cũng là kinh hãi. Vớt chứng nhận bị xé nát, cái này hai chiếc thuyền liền tuyệt không có khả năng lại đi theo đội tàu. Rời bến, bọn họ không nghĩ tới Ngao Mộc Dương sinh khí như thế bạo ngược. Lại không nói hai lời liền xé nát vớt chứng nhận. Sự tình phát triển vượt qua hai người dự liệu. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút tay chân thất thố. Hai người có tâm nghĩ chất vấn Ngao Mộc Dương. Có thể Ngao Mộc Dương này sẽ dẫn nhân tại vây đánh Đồng Đỏ Hưng. Chỉ thấy nắm tay cùng chân lớn cùng bay, kêu rên cùng chung kêu thảm thiết vừa vang lên. Trên bến tàu được kêu là cái hỗn loạn. Đồng Đỏ Hưng chỉ đem 4-5 cái ngư dân qua, này cũng không đủ Hắc Long đánh. Huống chi còn có Ngao Mộc Đông một đoàn người trợ trận. Hơn 10 mảnh đại hán vây quanh Đồng Đỏ Hưng một đám bị đánh một trận. Đang hút thuốc lá, Dương Thụ Dũng đem một nửa xì gà ném xuống đất, trầm mặt nói: "Các huynh đệ, lên." Ngao Mộc Dương một quyền nện lật một mảnh hán tử thu tay lại. Hắn chỉnh lý một chút vạt áo đi đến Gia Ngôn Ngữ cùng Viên Muội Kinh trước mặt lạnh lùng nói: "Chính mình ăn bài chính mình người, để cho bọn họ cút nhanh lên." Viên Muội Kinh cả giận nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Ngao Mộc Dương cái đầu so với hắn cao, liền nhảy tới một bước đến hắn trước mặt bao quát hắn nói: "Mẹ của ngươi sinh ngươi thời điểm cầm đầu đương cuống rốn cho ném. Ta đơn giản như vậy một câu ngươi nghe không hiểu?" Viên Muội Kinh không thể nhịn được nữa, nắm tay đương ngực đánh tới. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cổ tay hắn, đón lấy cánh tay khuỷu tay hạ ngoạt. Chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, Viên Muội Kinh kêu thảm liền ngoặt đầu gối thấp một nửa. Ôm theo Viên Muội Kinh cánh tay, Ngao Mộc Dương vừa nhìn về phía Gia Ngôn Ngữ nói: "Ngươi có phải hay không cũng nghe không hiểu ta lời?" Gia Ngôn Ngữ khí hai mắt biến thành màu đen. Hắn cả giận nói: "Ta nghe hiểu được, ngươi là uy hiếp chúng ta. Ngươi dám uy hiếp chúng ta?" Ngao Mộc Dương nói: "Sai. Ta là quản chế các ngươi, nhớ kỹ thân phận ta. Ta là đội tàu đội trưởng. Ngươi là đội trưởng không phải là hoàng đế. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Gia Ngôn Ngữ không cam lòng yếu thế quát. Ngao Mộc Dương nói: "Ta liền cho rằng ta là đội trưởng nha. Đi, Lão Bì, đừng nói nhảm. Ta hiện tại cầm sự tình nói khai mở. Các ngươi muốn cùng theo đội tàu xuất ngoại, vậy thành thật thật nghe ta, bằng không một chỗ xéo đi trở về." Gia Ngôn Ngữ giận quá thành cười, nói: "Ha ha, ngươi thực uy phong, ngươi thực nghiêu bút, hảo, ta hiện tại liền cho Đái Tông vui mừng gọi điện thoại." Ngao Mộc Dương dùng tay kia lấy điện thoại cầm tay ra quét Đái Tông vui mừng số điện thoại di động. Sau đó đưa cho hắn nói: "Ừ, ta giúp ngươi quét. Ngươi không cần cảm ơn ta." Nhìn xem quét lấy điện thoại ra hiệu, nhìn lại đối phương lực lượng 10 phần thái độ, Gia Ngôn Ngữ trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, sửng sốt chậm nhảy nửa nhịp. Hắn không thể không suy đoán Ngao Mộc Dương đã sớm cùng Đái Tông vui mừng thông qua tín. Đối phương có thể mạnh như vậy cứng rắn xử lý việc này, hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Gia Ngôn Ngữ khóe miệng khiêu khiêu, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu tốc độ ánh sáng nhanh chóng. Lập tức chủ động cúp điện thoại, cắn răng nói: "Ngao đội trưởng, ngươi thật giỏi." Viên Muội Kinh vẫn còn ở kêu thảm thiết, vây xem các trận thế có chút loạn, bọn họ có tâm xuất thủ. Hãy nhìn nhìn đang tại liên tục không ngừng gia nhập chiến cuộc lại liên tục không ngừng bị đánh ngã trên mặt đất Đồng Hương, đáy lòng bao nhiêu có chút do dự. Ngao Mộc Dương buông tay ra, Viên Muội kinh đau gần như không dám lần nữa động cánh tay phải. Hắn giận dữ hét, hảo hảo hảo, Ngao Mộc Dương, rất tốt, ngươi trâu bò, ngươi lợi hại, báo động a, báo động quá, sau đó để cho Lăng Miệng thông báo đến chúng ta Hồng Dương. Cầm đội tàu toàn bộ cho triệu hồi đi, năm nay ai cũng đừng nghĩ xuất ngoại đi vớt, ta không quan trọng, dù sao thôn chúng ta dựa vào khách du lịch liền có thể lợi nhuận đầy túi. Dù sao ngã đệ huynh không quan tâm rời bến lợi nhuận những tiền kia. Dù sao chúng ta không thiếu tiền nuôi sống gia đình. Ngao Mộc Dương lực lượng 10 phần nói. Chu Sương Vinh mày nhíu lại mong thành một đoàn. Hắn đi lên ngăn chặn gần như bạo tạc Viên Muội kinh thở dài. Toán, lão Viên, bình tĩnh một chút. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Việc này triển khai cuộc họp. Đêm nay triển khai cuộc họp. Ra ngôn ngữ đối với đám người quát, đi, tất cả dừng tay, đừng đánh, không ai nghe hắn, nên huy quyền vẫn còn ở huy quyền, nên thích chân tiếp tục thích chân. Ra ngôn ngữ giận sôi lên, hắn kéo lại Ngao Mộc Dương cánh tay, một tay kéo lấy Viên Muội kinh cánh tay, nói, cho các ngươi người dừng tay, đừng đánh khung. Hắn kéo lại Viên Muội kinh cánh tay phải. Đau Viên Muội kinh ngao một tiếng kêu, thảo, buông tay, Mã Đức, chúng ta tại bị đánh, chúng ta nào có đánh nhau. Ngao Mộc Dương thổi âm thanh huýt sáo, lòng đầu thôn một đoàn người nhao nhao dừng tay, kỷ luật nghiêm minh. Hắn nói, chúng ta cũng không có đánh nhau, đó là tự vệ, là các ngươi bá giang người động thủ trước. Đồng Đỏ Hưng bị đánh có đầu rơi máu chảy. Hai tay ôm cái đầu co lại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngao Mộc Dương nhìn đều không đi liếc mắt nhìn. Hắn đối với Liêu Phi nói. Mang bọn ngươi trên thuyền người xéo đi. Chủ động, ta là người chán ghét bạo lực. Hiểu chưa? Liêu Phi bi phẫn nảy ra. Hắn nắm thật chặt nắm tay nói. Ngươi đừng lớn lối. Ngươi quá kiêu ngạo. Ngao Mộc Dương đem xé nát Hứa Khả Trứng ném hướng hắn. Vừa nhìn về phía một mực không nói chuyện Thẩm Chí Luật, nói, lão Trầm, ngày hôm qua cùng sáng hôm nay hạ mạng lưới thuyền đánh cá, có thủ hạ ngươi ra. Thẩm Chí Luật điệu thấp cười cười nói, đều là bằng hữu, nào có thủ hạ. Ngao Mộc Dương lại lấy ra tấm vé Hứa Khả Trứng nói, bọn họ cũng trái với đội tàu kỷ luật, ngươi có hay không nói. Vừa nhìn hắn lấy ra Hứa Khả Trứng, trong đám người nhiều ngư dân kiềm nén không được lao tới. Một mảnh đại hán kêu lên, khác xé, chuyện gì cũng từ từ a. Đội trưởng, chúng ta dưới thuyền mạng lưới không phải vì bắt cá, là xuyến mạng lưới. Trầm ca ngươi hỗ trợ nói một chút, hỗ trợ nói một chút. Ngao Mộc Dương đem Hứa Khả Trứng kín đáo đưa cho Thẩm Chí Luật nói. Cho ngươi cái mặt mũi, việc này ngươi tới xử lý, bất quá đội tàu là khẳng định không tha cho bọn họ. Còn là câu nói kia, kỷ luật không để cho bị tổn hại. Nghe lời này, có người thả lỏng, ha ha, không gia nhập đội tàu liền không gia nhập đội tàu. Đúng đấy, chúng ta chính mình rời bến, cũng không có đi qua phương Bắc, tổ chúng ta cái đội tàu, chúng ta chính mình đi. Trông thấy nhà mình Hứa Khả Trứng không có bị xé toang, một ít ngư dân liền có chống lại lực lượng. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ cặp văn kiện nói, rất tốt, kia chính các ngươi xây dựng đội tàu a. Còn có ai không muốn cùng ta đội tàu, vậy tới tìm ta muốn vớt Hứa Khả Trứng. Yên tâm, ta không cho các ngươi xử bán tử. Ngày mai ta có thể giúp các ngươi một chỗ cùng có quan hệ ngành câu thông, cho các ngươi xét duyệt thông qua, chỉ cần các ngươi chớ cùng lấy ta đội tàu là được. Hắn nghĩ ra Viễn Hải Vớt, nguyện ý đương đội tàu đội trưởng, nhưng không muốn làm bảo mẫu. Đội tàu quy mô quá lớn, nếu là có thuyền nguyện ý rời đi kia không còn gì tốt hơn. Tốt nhất cuối cùng chỉ còn lại mấy con thuyền. Có người thật sự là muốn đi tìm hắn, muốn Hứa Khả chứng. Đây là một người đến từ Liên Thành Bắc lái đò. Ra ngôn ngữ sau khi thấy cam tức nhìn hắn nói. Cút về, nhiều chuyện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.